Liệu có thể là định mệnh? Chương 1, góc truyện audio.com. Chương mở đầu, 1, nó, Alice, Nguyễn Hoàng Bảo Hân, tuổi 16, sở hữu gương mặt vô cùng baby, nước da chắc và dáng người cực chuẩn. Tích cách, chỉ số IQ, 2, Hoàng Diễm Trúc Anh, Ari, bạn thân từ nhỏ của nó. 3, Chedever Thùy Mi, Rốt, là bạn thân của hai nhỏ kia. Lai lịch của nó và nhóm bạn sẽ đi cây bật mí sau. 4. Hắn, Dương Phan Vũ, Ken, đẹp trai, học giỏi, là hot boy số 1 của trường mà sau này tụi nó sẽ học. Gương mặt đẹp, nhưng lạnh, nhờ đó đã đạp đổ biết bao em. Tính cách, lạnh lùng, thoải mái, vui vẻ, chỉ với hai thằng bạn thân và Miss nhân vật khác nữa sẽ đi KGT sau. IQ, 200. 200, gia thế, là con trai độc nhất của tập đoàn Dương Phan về xe đứng thứ hai thế giới. Chủ tịch tập đoàn BP, bang chủ bang Devocanal lừng lẫy mà trong thế giới đêm ai cũng phải khiếp sợ. 5, Vũ Văn Quốc Huy, Z, là hot boy thứ hai của trường Street sau hắn. Tính cách, đẹp trai, học giỏi, sở hữu gương mặt lẫn body siêu đẹp. Cặp bồ thì rất nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa yêu ai thật lòng bao giờ. Vì đẹp lên nhiều gái theo ý mà. Gia thế, công tử của tập đỏ ẩn Vũ Quốc kinh doanh về môi giới đứng thứ tư thế giới. Chủ tịch tập đoàn WTO, phó bang Devocanal, IQ, 199, 200, 6, Trần Anh Hoàng, Z, cũng là hot boy của trường. Sau Q và Z, sở hữu nụ cười khiến bao người chết mẩn, tính cách, luôn tỏa nắng, hòa đồng nghiêm túc, công việc, tốt bụng, gia thế, công tử của tập đoàn Trần Anh kinh doanh bất động sản đứng thứ 6 TG. Phó bang Devocanal, chủ tịch tập đoàn HA, chương 1, Dinh, chấm chấm, Dinh, alo, ai mà lại gọi vào hát này vậy? Hoáp, vớ vội cái đờ ti trên đầu giường. Chưa kịp để màn nhạc chuông kêu, nó đáp bằng cái giọng đang ngái ngủ vừa nói, vừa ngáp dài ngáp ngắn. Anh đây, tiếng người bên đầu dây TL. Anh đây là thằng nào? Chả quen thằng cha cố nội nào tên anh đây cả. Nó đáp lại bằng chất giọng vẫn còn đang buồn ngủ. Phải rồi, đứa ham ngủ như nó mà lại bị làm phiền lúc đang ngủ. Chưa chửi là nó còn từ bi chán. Hích, từ bi quá chị ơi. Tắt máy cái dụng, ca để đầu dây bên kia thêm câu nào nữa. Nó tiếp tục trở về với công việc còn dở dang đó là ngủ. Nhưng có lẽ ca đờ si như nó mong muốn khi một lần nữa tiếng chuông chói tai của Faye Newet lại vang lên. Bỏ đó nó chả thèm quan tâm nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng làm mức chịu đựng của nó ca thể giữ thêm. Ấn nghe, nó chẳng cần biết là ai. Alo, bộ ca còn hát nào khác hay sao? Mà cứ gọi vào cái hát này thế hả? Bộ cho người khác, ngủ yên thì cái thế giới này mất hòa bình à, cái. Nó cứ thế tuôn một tràng. Alice em chửi đủ chưa? Đủ rồi thì tới anh này. Em nghĩ mình là ai mà dám? Chửi anh hả? Dù là Pama cũng chưa ai chửi anh như vậy đâu nhé. Anh có ý tốt gọi thông báo cho em ngày nhập học mà làm ơn còn mắc oán nã. Còn nữa cái việc ngủ của em ca có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới đâu nhé mà phải ảnh hưởng tới hòa bình vũ trụ mới đúng đó. Chưa để nó chửi hết câu tên bên đầu dây đã sổ ra một tràng khiến nó đang ngái ngủ cũng phải tỉnh đưa con dế yêu ra xa cả mét. Cái giọng quen quen, lại, còn biết tên mình, ai vậy cả, suy nghĩ bi ế của nó. Nhìn lại cái tên to đùình trên màn hình, nó tá hỏa khi dòng chữ hai yêu đập thẳng vào mặt. Hi, hai à, Hân ca biết, tại nãy còn ngái ngủ nên lỡ lời với hai. Hai, không trách Hân đâu, phải không hai, quay ngoắt 360 độ, giọng nó ngọt hơn mật ong cũng lên. Hừ, hai không chấp với cún nữa. Hai lộp đơn nhập học cho tụi bây rồi, tuần sau bắt đầu đi học, Jun nói. Vâng, Hân cảm ơn hai nhiều nhoa. Hí hửng nó nở nụ cười. Hừ, liệu mà ngoan chút đừng có suốt ngày quậy. Chiến tích của cô nương đủ lập nhà từ thiện rồi đó. Hai nó cằn nhằn, cũng phải, tụi nó được mệnh danh là siêu quậy mà. Dạ, Hân biết rồi hai, nó đáp, thôi, hai bận rồi, nói chuyện với cún sau nhé. Bye, bye hai, yêu hai nhiều, Fräulein, Trịnh Hoàng Như Phong, Jun, anh trai nó, tuổi 18, là một hot boy chính cống body chuẩn. Nước da trắng đôi mắt hút hồn nhiều cô gái. Rất thương tụi nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cúp máy nó chạy vô nhà tắm vs xin khuẩn bị đồ để sang nhà tụi bạn để báo tin mới đờ si. Kính cong, mở cửa nó khá ngạc nhiên khi trước mặt nó hai nhỏ bạn đã có mặt. Trúc Anh và Thùy Mi đẩy nó vào nhà, đóng cửa kéo vội nó lên phòng, dầm cách cửa phòng nó đờ si trả tự do dưới đất. Hai đứa bay tới nhanh hơn tao nghĩ đấy. Nó nói bằng giọng bình thản như ca để ý tới gương mặt của hai nhỏ. Bà biết rồi, Mi hỏi nó, anh Jun mới gọi cho tụi tao. Trúc Anh, ừ, thì đi học thôi, có gì to tát đâu. Chúng ta cũng mới chỉ 16 theo đúng tuổi là phải đi học. Hơn nữa lần này anh hai sẽ ca cho tụi mình trốn nữa đâu. Nó, thôi đờ si rồi, Mi, has, đành chịu thôi chứ biết sao. C, anh, à là trường Street đó. Trường này nổi tiếng trên TG được thành lập nhờ ba tập đoàn có tiếng trên TG. Dương Phan, Vũ Quốc và Trần Anh, khá nổi tiếng, chúng ta sẽ học ở trường đó nhờ suất học bổng vừa giành được. Thế nào, Trúc Anh quay sang hỏi nó và Thùy Y Mi, tùy tụi bà, hai đứa nó đồng thanh, cách chương.